Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn, bà chủ, chỗ chúng ta thiếu một nhân viên bán hàng. Vậy chào biển tìm người đi. Vâng, đúng lúc nó đi tới, lướt qua do không chú ý nên không nhìn kỹ biển treo của cửa hàng. Hình như ở kia chào biển gì đó, phải quay lại xem sao. Tìm nhân viên bán hàng, đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Nó bước vào bên trong, cửa hàng này to và đẹp ghê. Nó đang ngơ ngác nhìn ngắm, có một nhân viên đi tới. Chào cô muốn mua gì? À, tôi muốn xin việc. Người nhân viên nhìn nó rồi nói, vậy mời cô theo tôi. Nó đi theo người nhân viên đó lên tầng 3, nơi dành làm việc cho bà chủ và chị quản lý. Dừng lại ở phòng, người nhân viên gõ cửa. Thưa quản lý, có người đến xin việc. Vào đi. Vâng, cô vào trong đi. Nó cúi người gật đầu lại với người nhân viên đó. Chào chị, chào cô muốn xin việc. Dạ, cô ngồi đi. Ở đây chúng tôi không cần bằng cấp, chỉ cần làm tốt công việc. Tuổi từ 18 trở lên, lương khởi điểm 4 triệu sau đó tăng dần, làm việc từ 7 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối. 4 triệu ư, nhiều đó, chứ khởi điểm đã được như vậy rồi. Thế nào, cô có muốn làm không? Vâng, em muốn, nhưng trước tiên phải thử việc đã, làm tốt mới được nhận chính thức. Vâng, thời gian thử việc bao lâu? Một tuần. Dạ, vậy em bao giờ thì được đi làm? Ngày mai, 7 giờ, bây giờ cô cho tôi tên tuổi, số chứng minh thư nhân dân. Được rồi, ngày mai tới thì cầm theo hải ảnh 3x4 để chúng tôi làm hồ sơ và thẻ nhân viên cho cô. Vâng, bây giờ cô có thể về, ngày mai đến. Dạ, em xin phép, chào cô, chào chị. Sung sướng quá, tìm được việc rồi. Ngày hôm sau, hai nó đã đi làm, còn nó thì cũng chuẩn bị đi làm. Buổi đầu tiên được đi làm nó hồi hộp cùng với lo lắng chút xíu. Nó khóa cửa cẩn thận rồi vui vẻ lên đường đi kiếm tiền. Tại cửa hàng, chào chị, ừ, bây giờ đi theo tôi. Tôi giới thiệu sơ qua cửa hàng và công việc cho cô phải làm. Vâng, công việc của cô là... Nó gật đầu lia lịa, có khi gật thêm vài cái nữa là nó rời cổ cũng được. Cô đã hiểu công việc của mình chưa? Dạ, em hiểu. Chị quản lý gật đầu, vỗ vai nó. Làm tốt nhá. Vâng, cảm ơn chị. Làm đi, tôi đi đây. Sau thời gian thử việc được nhận nhân viên chính thức, cô sẽ có thẻ nhân viên. Dạ, chào chị. Chị quản lý đi làm việc của mình và nó cũng bắt tay ngay vào công việc của mình. Việc không khó nhưng do mới làm nên nó rất phải cẩn thận, nhẹ nhàng. Thời gian trôi đi đã hết một tuần thử, nó làm khá tốt nhưng vẫn còn hơi thiếu kinh nghiệm. Dù vậy thì vẫn nhận được công việc chính thức. Từ mai nó sẽ đi làm ăn lương, còn anh hai nó dạo này cũng đi làm nhiều hơn, có khi 2-3 hôm mới về. Nó không biết công việc của anh là gì, nhưng dù sao nó vẫn vui vẻ vì hai anh em không phải lo nhiều vì không có tiền nữa. Ngày mới, tại nhà hắn, dậy đi con, phải đi cùng mẹ tới cửa hàng, con phải biết và quen dần với mọi người ở đó chứ. Không thích mà mẹ, không thích, cho con ngủ đi. Mẹ hắn kéo mãi không được vì hắn khỏe hơn, đành dùng đến chiêu, không kéo chặt nữa mà khoanh tay đứng ở giường của hắn và nói. Dậy, mẹ đợi dưới nhà, mẹ cho con 20 phút, nếu không xuống thì con đừng trách mẹ. Con biết rồi đó, mẹ không cần phải nhắc lại. Rồi bà ra khỏi phòng xuống dưới nhà đợi hắn. Hắn hất chăn ra bực bội nói, biết ngay mà, mẹ luôn dọa mình. Bực mình quá, ngủ cũng không được yên với bà mẹ yêu quái này. Hắn bước chân uể oải xuống nhà, mẹ nhìn hắn cười đắc ý. Được, đó con, rất đúng giờ. Hắn không nói gì, mặt nặng như chì. Đi thôi, tại cửa hàng, mặt mũi tươi cười nào con trai, không thích, bà cốc hắn một cái. Này mẹ, đau quá, vào đi, chào bà chủ, chào mọi người, xin giới thiệu mọi người, đây là con trai tôi. Sau này có thể thay tôi quản lý nơi này. Còn mà thèm lọc ông chủ ở đây hả? Còn lâu. Mẹ đánh nhẹ vào vai hắn. Chào cậu chủ. Một vài nhân viên. Cậu chủ đẹp trai và vui tính quá đi mất. Hắn nghe nhưng chẳng ai thèm để ý. Nào, đi lên phòng làm việc của mẹ. Hay là con muốn đi tham quan nơi này? Con đi còn hơn. Vào đó với mẹ. Thật là, đi đi. Có gì thì vào gặp mẹ trên tầng 3, phòng làm việc của mẹ. Rồi, thưa mẹ. Mẹ lườm yêu nó một cái rồi đi. Hắn vừa đi vừa ngắm nghía ở đây có 3 tầng, tầng 1 và tầng 2 là nơi bán hàng, tầng 3 là nơi làm việc. 2 tầng vừa to vừa rộng, nhiều gian hàng và đông người mua sắm. Xem hết tầng 1, hắn đi lên tầng 2, đi một vòng quanh đó, và bất ngờ, hắn trố mắt ra khi nhìn thấy oan gia của hắn mồm lắp bắp. Cô ta, nó mãi bán hàng không để ý đến ánh mắt như hai viên đạn đang bắn về phía mình. Con khỉ tinh tinh đó đúng là oan gia với mình mà. Không muốn gặp, không cần gặp thì cứ gặp thật, thật là đáng ghét. Hắn quay mặt định bỏ đi, chợt nghĩ ra gì đó liền cười nham hiểm đi về phía nó. Dạ, cảm ơn quý khách, lần sau quý khách lại tới mua hàng ạ. Nó cúi đầu chào, lúc ngẩng lên, nó mở to mắt hết cỡ và giật mình khi thấy kẻ trước mặt. Anh, sao trội? Hắn cười đều nói, ngạc nhiên sao? Tôi cũng rất ngạc nhiên khi lại gặp cô ở một nơi đẹp như thế này. Thì sao nào? Chẳng lẽ chỉ có anh mới được tới đây, còn tôi thì không chắc. Phải, tôi nghĩ dành cho cô là sở thú mới đúng. Anh, hắn vẫn cười như đười ưa sổng chuông, tức quá nó đấm thẳng tay một cái vào bụng hắn đau chết điếng và ngã lăn ra đất. Hắn còn đang sốc thì nó tiến lại gần với hàng trăm con mắt ngạc nhiên nhìn hai người. Nó cúi xuống hơi sát mặt hắn. Này, sao trội, anh đúng là bay đến chỗ nào là khiến người khác xua đuổi như một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Cô, trời ơi, chuyện gì thế này, chị quản lý nói. Cô đang làm trò gì đây, cậu chủ không sao chứ, cô chết chắc rồi. Nó quay sang nhìn chị quản lý. Chị gọi tên sao trội này là gì? Cái gì mà sao trội? Đó là cậu chủ, con của bà chủ cửa hàng. Lại thêm lần nữa ngoài sự ngạc nhiên, trong đầu nó nghĩ, không phải chứ, cậu chủ ư, mình vừa mới nhận được việc mà lại bị đuổi việc. Vì lý do này sao? Thật không thể tin được. Đúng là tên sao trội khốn khiếp, hắn là vận đen của mình. Như biết nó đang suy nghĩ gì, hắn được đà đổ thêm dầu vào bếp lò. Bây giờ thì đã biết sợ rồi hả? Muốn được tha tội và tiếp tục làm không? Tôi cho cơ hội. Không nói, chị nhìn hắn khó chịu, quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Thành tâm, tôi sẽ xem xét chiếu cố hành vi du côn của cô. Quỳ ư, xin lỗi hắn ư. Điên rồ, tên này đúng là điên rồ. Dù bị đuổi việc, nó cũng không bao giờ làm như vậy. Sao không quỳ hả? Nếu không thì hy vọng của cô là 0,1% đó. Mẹ hắn đã có mặt từ khi bắt đầu câu chuyện. Bà cứ đứng đó xem diễn biến và kết quả. Bà nhận ra nó, cô bé giúp bà bắt tên côn đồ lần trước. Bà thấy nó rất hay, rất tuyệt với cú đấm vừa rồi. Làm đi, cô hộ cho cô đó. Muốn yên thân thì làm đi, suy nghĩ. Thấy nó đam chiêu, tưởng rằng nó đang ngại vì sẽ phải quỳ gối trước hắn. Nó cười nhếch mép lên. Thối mồm, sâu răng, có vẻ anh phải đi khám và mua thuốc chữa. Chú đẹp trai mà bị sâu răng thì quả là, dường như tất cả con mắt nơi đây đều hướng về nó, không ngoại trừ mẹ hắn và hắn. Mọi người thì ngạc nhiên khi nó đã không xin lỗi, còn dám nói như vậy. Còn hắn vừa ngạc nhiên vừa sốc trước bao nhiêu người mà nó dám làm hắn mất mặt. Được lắm, được lắm, cô sẽ phải chịu hậu quả cho hành động và lời nói của mình. Dường như cơn điên lên đến đỉnh điểm. Hậu quả ư? Cùng lắm là anh nói với mẹ anh việc này, sau đó mẹ anh đuổi việc tôi chứ gì. Tôi vừa tìm được công việc sẽ rất buồn nếu như bị đuổi. Nhưng thà bị đuổi còn hơn là phải quỳ gối trước mặt anh xin lỗi. Mà con trai như anh cũng hèn lắm nếu chỉ biết dựa vào uy lực của mẹ mình. Cô nhồi máu mà chết mất. Cô gì, tôi nói sai sao? Tôi biết hạng công tử như anh ngoài dựa vào uy của cha mẹ thì chẳng làm được trò trống gì. Tôi không phải loại người như vậy. Chẳng phải anh vừa thừa nhận rồi sao? Cô nghĩ tôi mà phải làm như thế à? Có thể làm chứ, lòng dạ con người biết thế nào được. Tôi sẽ không làm như vậy, để cô ở đây tôi mới dễ trả thù. Suy nghĩ của nó, sướng quá, nó thật thông minh khi dùng kế sách khích tướng kiểu này, công nhận hắn dễ mắc mưu thật. Phải tên cáo giả khác thì chắc nó chết rồi, nó thầm vui trong lòng. Anh không đuổi tôi, tất nhiên, nó sung sướng, thế anh định làm gì tôi? Làm gì cô ư, cứ đợi đó, chờ đi rồi sẽ biết. Nó thấy ơn ớn khi nhìn cái bộ mặt của hắn, nhưng nó vẫn giữ tư thế không bao giờ chịu thua. Được, tôi chờ xem, sao chỗ nhà anh làm gì được tôi. Hắn không nói, chỉ giơ tay ra hiệu ok và nháy mắt đẹp quyến rũ. Mẹ hắn cười tủm tỉm, bà có vẻ thích nó. Một cô bé lanh lợi trong tình thế mình bị động mà có thể biến thành chủ động, làm con trai bà nao núng. Bà bước lại mọi người chào bà chủ, nghe hai tiếng bà chủ, nó xanh tím mắt cúi xuống. Trong đầu nghĩ, chết rồi, bà chủ nghe, nhìn thấy hết rồi. Hắn không đuổi nó, thì bà cũng sẽ đuổi nó cho coi. Mẹ, như một câu chào, bà cười với hắn rồi quay ra với nó. Chào cháu, cô bé anh hùng. Không dám ngẩng đầu nhìn bà, nhưng bất ngờ quá, bà không mắng không chửi, ngược lại còn gọi nó là anh hùng. Có nghe nhầm không vậy? Mình vừa táng con trai của bà ấy mà. Sao vậy? Ngẩng lên nhìn ta xem. Run quá, nó từ từ ngẩng lên, lại bất ngờ tiếp nối bất ngờ. Bác, hiểu được ý nó của bà nói. Đúng rồi đó, cô bé. Cái gì đang diễn ra ở đây vậy? Hắn hỏi. Mẹ biết cô bé du côn này sao? Du côn? Anh hùng mới đúng chứ. Anh hùng? Mẹ nhầm lẫn đó hả? Cô ta vừa đấm con không thương tiếc. Nó lườm lại. Ai bảo con gây ra chuyện với người ta? Mẹ! Được rồi, cháu tiếp tục công việc đi. Dạ, con thì cùng ta về nhà nào. Khi hai mẹ con đi khuất, mọi người cũng giải tán vào việc ai người đấy, vừa làm việc nó vừa suy nghĩ. Trời ơi, bạn ấy là một người phụ nữ đẹp, cao nhã, có phong thái, rất đàng hoàng, lịch sự, đứng đắn. Thế mà thằng con trai ngược lại, hoàn toàn, thật là bất công. Trên ô tô, mẹ hắn cười liên tục. Hắn bực bội, mẹ, đừng có cười nữa. Con trai ta có đối thủ rồi, đối thủ con khỉ, nó mà được gọi là đối thủ với con á. Thế thì không thì phải gọi là gì? Hay là gì mẹ? Hắn tỏ ra tò mò. Duyên, Duyên, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Con và cô ta không bao giờ có cái gọi là duyên. Cô ta là kẻ thù không đội trời chung của con. Các cụ nói ghét của nào, trời trao của ấy đó mà. Trời mà trao cho con như cô ta, con đã không thương tiếc và xỏ xác. Thật sao? Chứ mẹ nghĩ con đùa à? Biết đâu con lại thích cô bé thì sao? Không có cái sao đó đâu mẹ à, không bao giờ có. Mẹ, cười không nói gì thêm, hai mẹ con một người một suy nghĩ riêng. Buổi tối tại nhà hắn, thật sao, hắn cười như đang buôn điện thoại. Cậu đá con nhỏ đó nhân viên mà nó vẫn cứ bám quay lại xin cậu sao? Cậu đúng là tên xấu xa mà. Mình ư, không ổn cho lắm, vẫn chưa thích ứng được mấy. Mình nói cậu nghe, ở đây mình mới tìm được niềm vui, ít nhất không quá nhàm chán. Rồi các cậu sẽ biết, mà ba tên kia đâu? Được rồi, ok, cuối tháng mình về và kể chuyện thú vị của mình cho các cậu nghe. Được rồi, bye bye, cúp máy hắn nói, cô sẽ là niềm vui cho tôi. Tại nhà nó, anh hai sao vậy? Hoảng hốt nó đỡ anh hai vào nhà. Không sao, nhóc, anh đang vô cùng mệt. Anh hai ngồi đi, em đi lấy khăn cho anh hai lau mặt. Lau đi anh hai, sao thế này hả? Sao lại bị thương khắp người? Hai không sao, có chút việc xây xát nhỏ thôi. Thương khắp người mà bảo được à? Hai nói đi, hai làm việc gì đó? Đừng khóc, hai không sao đâu. Nhóc mà khóc là hai sẽ buồn lắm đó. Vậy hai như này em không buồn sao? Hai xin lỗi, hai sẽ cẩn thận hơn, được chứ? Nhưng mà hai làm gì mới được? Em muốn biết. Không có gì đâu, hai mệt lắm. Hai đi tắm rồi đi nghỉ đây. Hai, nó ngồi đó khóc. Hai làm gì? Tại sao sao nông nỗi thế này? Tại sao không muốn cho nó biết? Tại sao? Và cứ thế nó khóc. Hai, ngủ rồi sao? Hai không trả lời. Thấy hai không trả lời, nó nghĩ hai ngủ mệt, nên nó đành về phòng. Anh chưa ngủ nhưng không lên tiếng, vì anh biết nó muốn hỏi chuyện của anh và nhiều thứ mà anh không thể trả lời cho nó biết được. Anh đành giả vờ ngủ. Em xin lỗi nhóc, anh nói để lòng đỡ say dứt, rồi anh nhắm mắt ngủ. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má của anh. Sáng hôm sau, hai đi làm à? Nó từ trong phòng bước ra. Ừ, hai đang uống ngụm nước. Hai vẫn còn mệt, thương còn chưa khỏi, xin nghỉ một ngày đi. Thương nhỏ thế này không sao đâu nhóc, hai đi đây. Hai, thôi vậy, mình cũng phải đi làm. Tại cửa hàng, nó buồn và suy nghĩ về hai mà không biết hắn đứng đó từ lâu. Hắn quan sát thấy nó hôm nay có vẻ tâm trạng nên không chọc nó như mọi khi. Khỉ, cô sao vậy? Lại chỗ nó gần hơn. Quay ra, lại là anh. Hôm nay tôi không có tâm trạng đấu võ mồm với anh đâu, phiền anh đi dùm cho. Nói là không đấu võ mồm với tôi, mà tôi có hỏi cô 4 từ, cô trả lời tới 24. Biến đi, phiền phức. Hắn ngồi xuống cái ghế nó đang ngồi. Hôm nay có chuyện gì sao? Không, thế sao lại vậy? Đã bảo không mà, anh hỏi lắm thế. Cứ gắt như khỉ, xấu lắm đấy. Này anh có phải khắc tinh của tôi không nhỉ? Mà gặp anh là tôi chỉ muốn đấm, đấm rụng răng. Răng tôi chắc lắm, cô đấm chưa rụng thì tay cô đã gãy rồi đó. Anh tới đây làm gì? Gây chuyện với tôi hả? Không hẳn, thế thì tới đây làm gì? Hắn nghĩ, ừ nhỉ, đến đây ngoài trả thù cô ta còn đến làm gì nữa? Sao mình lại trả lời như vậy? Hắn hơi ngưỡng. Ở thì đến đây làm quen dần với mọi người, công việc ở đây, có thể tôi sẽ thay mẹ tôi quản lý cửa hàng. Thế thì đi mà làm quen với anh cái anh cần đi, đừng ở đây mà vo ve bên tai tôi. Cô cũng là nhân viên mà. Gì? Thì nó chẳng thèm quan tâm chờ tới hắn luôn, nói một câu, đồ điên. Này, Du Côn, hôm nay nệ cô có chuyện nên tôi không thèm so đo với cô đó. Anh biết tôi có chuyện, tôi không cần cái lòng dạ tốt hiếm thấy của anh. Nhím như vậy nên cô phải quý trọng chứ. Làm nhảm đủ chưa? Rồi thì mời anh đi zoom. Nhân viên dám đuổi cả chủ nữa sao? Cô to gan quá nhỉ? Nó nghĩ, chịu hết nổi với cái tên giật trên 60 giây này. Tuy, ở đây thì cứ mà tự biên tự diễn, chán thì thôi, tôi còn làm việc. Thấy nó đi đâu hắn cũng đi theo, liền hồi không nghỉ. Bực mình nó quát, anh kia, sao? Anh có bị nối nhầm mạch trên hệ thần kinh mà và mồm không vậy? Gì? Tôi thì đau đầu hết nhức tai, mà anh thì giọng âm âm. Tôi đang trả thù cô mà. Đúng là rất lợi hại. Tôi thua anh rồi, ok. Bây giờ thì anh biến khỏi tầm nhìn của tôi đi. Chịu thua à? Người như cô dễ dàng đầu hàng trước khó khăn thế sao? Tôi còn tưởng cô cứng đầu lắm. Hóa ra cũng chỉ được có vậy. Thất vọng. Hắn đúng là bệnh nặng, bệnh rất nặng. Đã thế thì tôi chiều anh, chơi đến cùng. Nó cười đều nói. Này, nó gọi hắn. Gì? Nó không nói nữa mà quay ra tiếp tục làm việc. Gì? Im lặng. Ờ, cái cô này, sao không nói gì hả? Gọi mà không nói là sao? Vẫn không trả lời. Con khỉ kia, cô sợ hơi thế không? Này, cô nói gì đi chứ? Bực mình quá. Nó dừng công việc của mình lại nhìn hắn cười đều. Để tôi xem anh nói được đến bao giờ. Cô, nhưng công nhận một anh dẹo dài phết, nói mãi không mỏi. Cô, anh thích đấu với tôi còn gì? Tôi cho anh biết, đừng mơ tôi nhường anh. Cô hài lắm, còn nhiều cái hay hơn nữa. Anh mà thích tôi cho anh hưởng thụ. Phải thế chứ, đó mới giống cô, tôi thích thế. Thích sao? Anh thích tôi lắm sao? Ừ, ý tôi là cái tính của cô thôi. Chứ tôi không phải thích cô, đừng hiểu lầm. Tôi đâu có hiểu lầm gì. Anh mà thích tôi, thế yêu không? Trêu hắn thôi. Hắn hơi sững sờ trước câu nói đó, nhưng rồi hắn tiếp tục. Tôi biết cô thích tôi, là muốn làm tôi chú ý, không có đâu. Yêu cô tôi không điên. Biết đâu anh lại thích điên để được yêu tôi. Cô chưa đạt tiêu chuẩn người con gái tôi yêu. Vậy người con gái anh yêu cần những tiêu chuẩn như thế nào? Cô muốn biết sao? Thật là cô muốn biết sao? Không thì hỏi anh làm gì? Vậy tôi cho cô biết, người con gái đủ tiêu chuẩn là người yêu tôi. Một, dịu dàng nết na đáng yêu. Hai, ngoan ngoãn hiền lành nghe lời. Ba, biết chiều theo ý tôi. Nói một là một, hai là hai cấm cãi. Và tạm thời như thế đã. Hắn vừa nói xong nó là một tràng cười to. Hắn cau mày, cô chập mạch à, tự nhiên cười. Không cười sao được, tôi đoán không sai. Anh thế nào cũng thích kiểu người như vậy. Đúng là phải nói là người thế nào thích như vậy. Hắn chẳng hiểu nó nói nhảm gì. Thế thì sao mà cô phải cười? Có đấy, sao đấy, là sao? Dịu dàng nét na, đáng yêu ngoan ngoãn, hiền lành. Nghe như chỉ có con mèo, biết chiều theo người khác, nói một là một, hai là hai, thì chỉ có con chó, nó cười lắc lẻo. Này, cô có thích ăn đòn không? Cái gì mà chó mèo ở đây? Có động vật nào nói một nghe một, hai nghe hai? Ai bảo anh không? Chẳng phải anh nói gì, nó sẽ làm thế, không dám làm cái khác thôi. Cô cố tình làm tôi tức điên hả? Tôi đâu dám, chẳng qua anh yêu quý động vật quá, khiến tôi hâm mộ xúc động không kìm hãm nổi, đau bụng quá, quặn hết ruột và mất thôi. Im đi, cười cái gì, bực mình. Hắn giận đùng đùng bỏ đi, nó còn cố tình ngoáy, đi đâu thế, ở lại nói chuyện cùng tôi. Hắn quay lại lườm, đi tiếp. Nó đứng chống tay vào hồng cười đắc ý, vì đã làm hắn giận. Hắn cũng lạ ghê, cứ phải thích gây sự với nó, thua thì quay ra giận dỗi, thật là. Con trai gì không biết xấu tính. Nó bĩu môi. Khi hắn đi khuất rồi trở về trạng thái bình thường, tiếp tục công việc của mình. Buổi trưa, anh hai nó không về ăn cơm nhà, nên nó cũng chẳng về, ở lại cửa hàng ăn cơm luôn. Hắn cũng vậy, hôm nay không về nhà mà ở lại cửa hàng. Chẳng biết sao lại vậy, bình thường chỉ cần nghĩ tới đây một lúc là hắn phát chán rồi. Riêng hôm nay đến từ sáng, trưa không về ở lại đây luôn, chẳng hiểu nổi. Nó đang ngồi ăn ở một cái bàn nhỏ trong phòng ăn, thì... Cơm gì mà chẳng thấy thức ăn, toàn cơm rau vậy. Hắn đứng ngay bên cạnh. Cái giọng ngứa mắt thích chọc ngoáy là của hắn chứ còn ai. Không thèm trả lời, cứ thế nó ăn. Hắn ngồi xuống ghế đối diện cùng bàn với nó, khoanh tay gác chân, trông rõ dạo ai rồi hắn phán. Thường tinh tinh là loại động vật thích ăn thịt và uống máu chứ. Sao tôi nhìn ở đây còn tinh tinh này toàn ăn rau? Hay hôm nay ăn chay cho thanh đạm? Đã khó chịu, đã ghét, đã ức chế lắm rồi, không muốn gây sự, kiềm chế với hắn, muốn tha cho hắn mà hắn còn không biết điều. Đã vậy, không cần nhường, nhường đúng là nhục. Nhìn vào hộp cơm đầy đủ thức ăn của hắn để trước mặt, nó cười đều. Tinh tinh đôi khi cũng phải ăn chay để giảm bớt tội sát sinh. Vẫn còn tốt hơn người như ai đó, chẳng bao giờ biết đến hai chữ ăn chay. Làm người có tính người, được làm con người nhưng tính cách một con sói chuyện ăn thịt, có khi ăn cả thịt đồng loại của mình, thật kinh tởm. Chọc vào nó lần nào cũng mang đầy tức giận, thế nhưng hắn vẫn thích. Lạ nhỉ, đờ lỗi luôn, hắn không biết thế nào mình cũng thua, nhưng sợ mất hình tượng một thằng đàn ông, nên phải nói lại cho bằng được. Cô cũng hiểu tôi ghê, tôi không hiểu anh, không hiểu tại sao cô dám phát ngôn bừa bãi. Bởi vì tôi biết những con người, ngoài những người trong luôn là sói xấu xa, đê tiện, và anh, Làm sao, cô bảo tôi là người như thế, đó nhá, tôi không nói, anh tự nhận. Bị hớ chưa, đã bảo rồi mà gây sự với nó biết chắc, không được yên, nhưng còn thích chọc, tên này hâm quá. Hắn không nói gì hậm hực, nó dừng ăn hỏi hắn. Hôm nay em bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà à? Cô điên à, đuổi cái đầu cô, tôi là con trai cưng của ba mẹ tôi đó. Nó bĩu môi, vậy sao anh lại ăn cơm ở đây, một vị công tử như anh cũng đi ăn cơm hộp ngồi chỗ bẩn thỉu như thế này. Tôi thích ăn, chẳng lẽ tôi không được phép? Ăn cho quen, biết đâu sau này làm quản lý cửa hàng, thường xuyên bận rộn không về được, thì phải ăn ở đây. Cô đừng nghĩ tôi giống như các công tử bột khác, tôi khác họ nhiều đấy. Phải rồi, anh khác họ, khác rất nhiều, là một con sói thích ăn thịt đồng loại, còn họ thì không. Cô ăn nói cho cẩn thận đó, anh vừa nhận mình là thế còn gì. Thực thế không biết, con nhóc su cô này làm mình muốn ói máu mất. Hắn cố bình tĩnh lại nói, này Tinh Tinh, đang ăn say sưa không trả lời. Này, cô ham ăn như vậy, gọi không thèm trả lời. Này, cái con khỉ kia, cái gì hả, bỏ tay ra. Hắn rụt tay về hơi ngượng. Tôi gọi sao không trả lời, tại sao tôi phải trả lời? Cô, người khác gọi thì phải trả lời chứ, đó là lịch sự tối thiểu. Anh gọi tôi bao giờ? Điếc hả, vừa nãy thấy. Đâu, tôi đâu có nghe thấy, tôi chỉ thấy tiếng chít chít của con chuột. Nơi này đang có một con chuột to lắm, anh cẩn thận không nó cắn đó. Cô đừng có mắt xiên xẹo, mà cô tên gì? Biết làm gì để xưng hô chứ? Hay cô thích tôi gọi cô là khỉ Tinh Tinh? Tôi cũng chẳng mong gặp lại anh nữa, nên nếu có vô tình gặp lại, coi như không quen biết là xong. Thế sao được, tôi đang trả thù cô mà. Anh đúng là một tên ích kỷ, so đo. Vì thế nên cô cứ đợi sự trừng phạt của tôi đi. Trên áo có gắn thẻ nhân viên, hắn đã nhìn thấy, Trịnh Thiên Vi, cái tên không tôi. Nó ngạc nhiên sau đó nhìn về áo của mình, thấy cái chữ dòng chữ, Trịnh Thiên Vi, nó không nói gì, lườm hắn một cái rõ đẹp. Con khỉ xấu xí mà có cái tên đẹp như vậy, không hợp cho lắm. Liên quan gì tới anh? Tôi chỉ tham gia góp ý với cô thôi, nó nhăn mặt không nói. Còn tôi tên là Vương Hoàng Bảo, tôi không cần biết đâu, dù sao kẻ thù cũng phải biết tên nhau cho dễ gọi, phiền phức. Cô đi đâu đó, không liên quan, còn nhỏ dù cô đáng ghét, trả lời thế mà nghe được à. Ngày nào cũng thế, nó và hắn luôn trong tình trạng hai viên đạn sinh tử, đang chuẩn bị xem ai chết trước ai. Hắn không hôm nào là không có mặt tại cửa hàng, từ sáng mở cửa cho tới lúc cửa hàng đóng cửa. Anh hai nó thì đi làm có khi 2-3 hôm mới về, nó muốn biết nhưng anh nó không cho biết anh làm nghề gì. Công việc của anh kiếm được khá nhiều tiền nhưng không hiểu là làm gì. Thời gian trôi qua, nó đã làm việc được 1 tháng. Hôm nay nó nhận lương, vui biết bao nhiêu, mang đồ về khoe anh hai, nhưng anh hai lại không về nhà, làm nó buồn thiu. Thế rồi ngày hôm đó cũng qua đi, ngày mới bắt đầu tháng mới, bắt đầu và cũng bắt đầu các sự kiện mới. Buổi sáng, nhà hắn tại phòng khách, bà nói gì chứ, cái gì mà đi xem mặt rồi vợ chưa cưới, còn chẳng hiểu gì hết. Ngồi xuống đây đã, làm gì mà nhảy bổ lên như vậy. Hắn ngồi xuống và lắng nghe bà hắn nói rõ mọi chuyện. Cô bé đó là một người con gái, một người bạn làm ăn và là bạn tâm giao của ba. Hai gia đình hứa rằng nếu một trong hai nhà có con trai, con gái tuổi tương xứng thì sẽ cho lấy nhau. Cái quái gì thế này, không thể nhét nổi vào tai. Bà à, thời đại nào rồi, còn cái kiểu hứa cả như vậy. Còn có quyền lấy người con yêu, và cô bé ấy cũng vậy. Không chỉ vì hai bố mẹ thích sắp xếp, thế nào là được đâu. Không, cô bé đó rất thích con và đồng ý xem mặt. Gì cơ, thích con, chưa gặp bao giờ thì thích cái nỗi gì. Ta gửi ảnh con cho nhà họ, nó ưng con ngay. Chỉ nhìn ảnh mà ưng được, thật là ghê tởm. Ảnh nói kiểu gì vậy, bởi nó nghĩ con giống ta, chắc chắn có tính cách đẹp như ta. Bà, còn nghe cả bà bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này thì bà đừng có ép con. Thì con cứ đi gặp mặt đi, biết đâu con sẽ ưng. Bà con. Thế đi, ngày mai 7 giờ chuẩn bị cho chú đáo, bây giờ ta phải làm việc. Bà thật là, hắn đứng dậy đi tìm bà nội để kể tội bà mình và tìm sự tương trợ. Nội ơi, nội quay sang, sao thế, đít nhôm của nội. Hai bà cháu ngồi xuống cây ghế ở gần đó. Bà con thật quá đáng, bắt con đi xem mặt rồi cưới xin nữa chứ. Mới 22 tuổi đâu, cưới xin thì chẳng phải là quá sớm sao? À, chuyện đó hả, nội cũng biết. Ừ, bà con nói cho ta biết. Con bé đó xinh xắn, hiền dịu, nết na ngoan ngoãn, biết đâu con sẽ ưng. Nội nhìn thấy con bé đó rồi, nhưng con không thích, thì cô đi thử xem thế nào rồi hãng quyết định. Dù ba con ép, nhưng nếu con không ưng thuận, chắc chắn ta sẽ giúp con mà. Thật hả nội? ta nói đùa con bao giờ chưa, yếu nội nhất. Hắn sung sướng thơm bà nội rồi chạy ngay vào nhà, ngồi trên phòng buôn bán với mấy thằng bạn về việc này, thì mẹ hắn gọi, làm hắn phải dừng lại việc buôn để nói chuyện với mẹ. Mẹ, có việc gì sao? Sao hôm nay con không đến cửa hàng? Mọi khi ngày nào cũng tới à? Hôm nay mất hứng rồi, bà nói cộc lốc với mẹ như vậy mà được đó. Mẹ, bà con thật quá đáng, việc yêu đương của con mà bà làm như bình thường. Mẹ biết con không thích, mẹ cũng thế, ai đều có quyền tìm hạnh phúc cho mình. Mẹ cũng đồng ý với con sao? Mẹ nghĩ theo cách của mẹ thôi. Vậy bây giờ con phải làm sao? Cứ làm những gì con cần, mẹ ủng hộ con, mẹ tin con sẽ làm tốt. Yêu mẹ, được rồi, cứ như vậy nhá. Chiều đến cửa hàng với mẹ không? Có chứ ạ. Buổi chiều tại cửa hàng, cảm ơn quý khách, nó đang bán hàng. Con khỉ, hắn đến được một lúc rồi, không gọi nó ngay, mà khoanh tay đứng nhìn nó bán hàng, rồi hắn mới gọi nó, cười tươi. Nó ra ngoài tiếng gọi vừa nãy nhìn thấy hắn nó lườm. Hắn tiến tới chỗ nó, vừa ngồi xuống ghế ở gần đấy, mặt bỗng dưng buồn sâu. Nó nhìn hắn có vẻ lạ lạ, xăm soi hắn một lúc, rồi nó nói, sao vậy, sao trội, mặt anh hôm nay méo xệ xuống thế. Hắn không nói mà cứ đẩn ra, nó lại gần xuống ghế bên cạnh khua khua tay trước mặt hắn. Tôi đâu có mù đâu, cô phải vẫy vẫy tay trước mặt tôi. Tưởng anh bị thôi miên rồi, sao vậy, có chuyện, chuyện gì, chuyện bực mình chuyện gì, im lặng. Một lúc sau rồi hắn nói, bà tôi bắt tôi đi lấy vợ, ngày mai đi xem đám mặt. Trời, hay đấy. Cả con khỉ nhà cô, tôi không thích kiểu sắp đặt hôn nhân như vậy. Cô gái làm vợ anh thế nào? Không biết, nghe nội tôi bảo cô ta hiền lành, xinh xắn, ngoan ngoãn, dịu dàng. Nói chung nội tôi khen tốt. Thế thì còn gì bằng, chẳng phải anh rất thích những con người như vậy sao? Tôi thích, nhưng là do tôi đi tìm và yêu, chứ không phải thế này. Khác gì nhau đâu. Anh cứ đi gặp mặt làm quen, cô ta hợp khẩu vị thì biết đâu anh cũng sẽ ưng. Lúc đấy cảm ơn bà anh rối rít lên ấy chứ. Cái gì mà giống nhau, cô đúng là không biết phân biệt, mặt cáu, nó bĩu môi. Vậy anh tính sao? Cái gì đi cái đấy, không được chứ sao? Anh không đi thì bà, chắc chắn bà anh sẽ không tha đâu. Kệ, đồ điên, chợt trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ khá hay. Này khỉ, hả, hay cô giúp tôi nhá. Giúp gì? Cô đóng giả làm người yêu tôi. Điên, không bao giờ, tôi không muốn chuốc họa vào thân. Coi như tôi cầu xin cô đấy, cầu xin cũng không. Giúp tôi với, cô nhìn thấy người gặp nạn mà phớt lờ không giúp sao? Không giống nhau. Gì mà không giống nhau, nạn nào mà chẳng là nạn. Khỉ giúp tôi với, nàn nhị cô đấy. Chỉ cần đóng giả làm người yêu tôi, để ba tôi bỏ ý định đó, xong thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nó nhìn mặt hắn thật sự lúc này như người sắp chết đuối, chỉ mong ai đó đến cứu hoặc một cái phao trợ giúp. Nó có lên giúp không đây, trời ạ. Hắn làm nó không biết thế nào nữa. Khỉ ơi, làm ơn làm phước giúp tôi với, tôi sẽ trả ơn cô như cô mong muốn. Khỉ, thôi, được rồi, nhưng tôi biết giúp anh sao, lạy trời, cảm ơn cô. Giúp thế nào, nói đi. Tối nay tôi đưa cô về nhà và nói rằng cô là người yêu của tôi và sẽ lấy làm vợ. Như vậy có ổn không? Ổn, sẽ ổn chắc chắn. Không biết quyết định giúp anh là đúng hay là sai. Nói giúp rồi không được nuốt lời đâu. Tôi bảo nuốt lời à, nhưng tôi sợ bà anh biết thì tôi chết chắc. Cô cứ diễn cho đạt vào, giống như với người yêu cổ đó. Này, sao trội, tôi chưa yêu ai bao giờ đâu. Cô chưa từng yêu ai, tin được không thế? Đùa anh chắc. Tự nhiên nó nói vậy, hắn nhìn nó tỏ vẻ gì đó lạ lắm. Không phải ánh mắt đáng ghét hay lượng nguyết đáng sợ, mà là bằng một ánh mắt kỳ lạ, làm nó hơi ngại. Nhìn gì? À không, vậy nha, tối 7 giờ tôi đến đón cô. Ừ, ok, rồi hắn đứng dậy đi luôn. 6 giờ tối, nhanh lên, cái anh này bỏ tay ra, lôi kéo gì đấy, bỏ ra, nó tát liên tiếp vào cánh tay đang cầm nó đi, ra đến ngoài cửa hắn bỏ tay nó ra, làm cái gì mà lôi kinh vậy, nhanh đi, hắn ấn nó vào trong xe ô tô không thương tiếc, chẳng may đầu nó đập vào cánh cửa, đã tức xong còn đau chứ, tên khùng kia, bây giờ mới có 6 giờ thôi, anh vội gì, cô cứ ăn mặc như này tới gặp ba thôi sao, thì sao, nhiều sao, thôi ngồi im đi, mà nghĩ, tí đến đó diễn trò hay vào đó. Mà anh nói với ba anh dẫn tôi về chưa? Nói rồi, phản ứng của bác ấy ra sao? Còn mẹ anh nữa, tôi sợ bà trụ lắm. Không sao, yên tâm, mẹ tôi biết mà. Biết hả, mày quá, hắn phanh xe. À, anh đi thế à? Hắn không quan tâm mặt nó đang chịu, khó chịu. Xuống xe nhanh lên, rồi lôi nó xuống. Gì nữa đây, nó nhìn xung quanh. Thay đổi hình dạng, nó chưa kịp nói hắn đã lôi nó vào trong. Xin chào quý khách, giúp tôi chọn đồ cho cô gái này, trang điểm cẩn thận, đẹp nhưng không hở hang. Vâng, mời anh ngồi đây đợi. Hắn gật đầu ngồi đợi nó. mời cô đi theo tôi. Nó đi theo cô nhân viên, lắc hết cả mắt, hoa mắt chóng mặt, lượn đi lượn lại, cuối cùng nó cũng có một bộ vừa ý. Một bộ váy liền màu hồng phấn dài qua đầu gối, tay ngắn hơi bồng bềnh, trên bó sát dưới xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net